Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, 252 khoa học kỹ thuật, là đệ nhất năng lực sản xuất, hạ, bên trái một điểm, chấm ngoặc kép, qua qua, bên phải một điểm, ai, đối với, đúng, lạc tương đương, tại Ruri chỉ huy dưới. Một mặt to lớn kim loại chiêu bài bị lắp đặt đến cửa thành trên Thiên Không Chi Thành, tràn đầy khoa học kỹ thuật hóa khí tức kim loại tường thành cửa thành phía trên. Thiên Không Chi Thành chiêu bài bị để lên. Đây là một tòa rất nhỏ thành, giống như là một cái nhà một dạng tạo hình. Một vòng tường thành vây lại, chính giữa đều là đất trống. Trên đất còn khắc họa lấy không ít thuật thức. Chỉ có tường thành trên thường cách một đoạn thì có một tòa hải đăng một dạng vật kiến trúc. Tổng cộng là cửu tòa hải đăng khảm tại tường thành trên. Treo xong bảng hiệu, thượng hạng đinh ốc, mọi người lập tức chạy đi. Chuẩn bị, ai vào chỗ nấy. Ruri bắt đầu phát hiệu lệnh. Một bên tam vĩ nhảy một cái mà lên. To lớn vỏ rùa vừa vặn khảm vào thành trong tường. Vài tòa kiến trúc tại bên bờ làm là tô điểm. Cái này thành giống như là một cái to lớn hình tròn vương miện. Không có nước, không sai biệt cho lắm. Tam vĩ khó chịu nói tiếng. Đã sớm cân nhắc đến một điểm này. Đã chuẩn bị cho ngươi được. Bất quá trước phải cất cánh lại nói. Orochimaru cùng mấy cái thủ hạ đồng thời kết ấn. Mấy tổ phức tạp thủ ấn sau đó. Toàn bộ Thiên Không Chi Thành bắt đầu lộ ra mơ hồ ánh sáng. Đó là khắc vào mỗi một tấc cơ phận trong thuật thức bị chakra quán thông. Ầm ầm ầm to, đại địa đều nhỏ nhẹ rung động, đá vụn trên mặt đất trên nhấp nhô. Cờ giác, đại địa bản khối bắt đầu nứt ra. Tường thành tạo hình trình viên hình thiên không chi thành, bắt đầu từ từ thoát khỏi đại địa mẫu thân ôm ấp. Từng điểm lơ lửng. A, cho dù có tham dự xây dựng, nhưng là tận mắt thấy một thành phố tại trước mắt mình bay lên đồ sộ không phải một câu nói có thể nói rõ ràng a. Chỉ chốc lát sau, tòa này vừa vặn có thể chứa tam vĩ thành nhỏ liền đã trải qua trở lấy tam vĩ thượng thiên. Thật là thiên không chi thành a. Obito cũng ở đây một bên cạnh xem. Khó có được không có ở bên ngoài thu thập vĩ thú tình báo. Ngay từ đầu Ruri nói với hắn có thể phi thành thị hắn là không tin. Nhưng là bây giờ hắn tin, cư nhiên thật có thể nhượng thành phố bay ở không trung. Hơn nữa cái này vẫn chưa xong. Phòng ấn thuật, vĩ thú chỗ ở, cửa thành đi phía trái đếm cái thứ ba vật kiến trúc. Là một cái khảm tại tường thành trên, tương tự hải đăng giống như kiến trúc. Orochimaru dẫn cả đám viên hợp lực sử dụng phong ấn thuật. Đem tam vĩ phong ấn đến trong đó. Trong lúc tam vĩ một điểm phản kháng cũng không có. Thư thư phục phục bị đưa vào đi. Một điểm u lam sắc huy hoàng từ chỗ kia hải đăng trong phát tán xuất hiện. Chiếu sáng một phương. Sau đó từ từ ảm đạm đi xuống. Cuối cùng, chỉ còn tiếp theo điểm tót kích cỡ tương đương chakra ánh sáng tại hải đăng trong đong đưa. Hải đăng trên, đặt vào là một người hình pho tượng. Kỳ thực chính là một cái Giê-xu trắng sửa đổi phong ấn đồ đựng. Làm thành người ngồi tĩnh tọa dạng thức. Đầu là một đóa hoa sen nở rộ, giống như là bảo liên đăng một dạng. Chakra ánh sáng chính là từ nơi đó toát ra. Mà trên đất chính là rậm rạp chằng chịt đường dây cùng thuật thức, phụ trách hút lấy chakra. Đơn giản mà nói, tam vĩ chính là thiên không chi thành động lực nguồn suối. Lúc này sau Ruri nói, Sukaku, người cũng đi đi, nhìn một chút nhà mới. Một cổ khổng lồ chakra từ Ruri trong cơ thể toát ra. Sukaku biến hóa ra bản tôn. Một cổ thân thể bị đào không cảm giác đánh tới. Ruri không nhịn được ngồi xổm dưới ôm lấy bụng. Jinchuriki bị quất đi vĩ thú là sẽ treo mất. Mặc dù Ruri có bất tử chi thân, nhưng là hắn cũng không muốn mất đi Sukaku khống xa lực. Có lúc sau trên không trung đệm thoáng cái chân cũng là cực tốt. Vì vậy Sukaku phân ra một phần rất nhỏ chakra ở lại Ruri trong cơ thể. Bản tôn liền thoát khỏi phong ấn. À tương đương nhà mới đại sao? Sukaku hỏi. Orochimaru trả lời nói. Đại, chúng ta cải tiến qua. Tương đối lớn. Hơn nữa các ngươi sau đó có thể tự do xuất nhập. Hắn cũng không quá minh bạch Ruri tại sao muốn như vậy thiết kế. Thật tốt một cái phong ấn thuật. Không đi nghiên cứu thế nào tăng cường uy lực. Ngược lại đi nghiên cứu thế nào thay đổi phong ấn không gian cảnh vật chung quanh. Có thể nói quả nhiên là Ruri phong cách sao. Vì vậy nghiên cứu xong nặng nhẹ nham chi thuật hậu Orochimaru còn đặc biệt tốn thời gian cải tiến. Thoáng cái phong ấn thuật. Đặc biệt đem phong ấn không gian cho mở rộng. Sau đó sửa chữa một phen. Hơn nữa Ruri còn muốn cầu phong ấn không gian có thể từ bên trong tự do mở ra. Cho nên Orochimaru một đoạn thời gian rất dài đều có một loại ta đặc biệt sao cư nhiên biến thành trang tu nhân viên ảo giác. Orochimaru bình tĩnh đối với. Đúng, Sukaku nói. Người nửa người ta đã trước giúp ngươi phong ấn đi vào. Chính ngươi dung hợp đi. Dĩ nhiên Ruri phải cho vĩ thú địa vị và đãi ngộ. Vậy hắn cũng dứt khoát đem nhất vĩ nửa người trả lại cho người ta. A giống, Sukaku hoan hô một tiếng. Sau đó khởi động phong ấn thuật thức. Dù sao bao nhiêu cũng là một sở trường phong ấn thuật. Không cần giống như là tam vĩ một dạng. Còn cần người khác giúp hắn đi vào. Hút nhiệt độ thoáng cái. Sukaku chui vào trong phong ấn. Nhất vĩ cùng tam vĩ thay phiên giá trị Madara cung có thể. Như vậy chúng ta thiên không chi thành liền có thể một mực trôi lơ lửng ở trên trời. Orochimaru, nhìn thấy nhất vĩ sau khi tiến vào. Hài lòng nhìn xem khoảng thời gian này thành quả. Thiên không chi thành. Ruri cười nói, chỉ có hai cái vĩ thú đổi Madara vẫn đủ khô khan. Chờ sau này 9 cái vĩ thú đầy đủ hết. Trên một ngày Madara là có thể chơi đùa 8 thiên. Thế nào lấy cũng so với bị phong ấn phải tốt hơn nhiều. Hơn nữa chúng ta đối với bọn họ cũng không tệ sao, Orochimaru nói. Cũng chỉ có ngươi mới có thể đem vĩ thú trở thành sủng vật một dạng nuôi. Người khác ai mà không đạt được vĩ thú liền phong ấn. Người ngược hảo, hảo còn đem phong ấn thiết trí thành vĩ thú có thể chính mình mở ra kết cấu. Cũng không sợ bọn họ lúc nào sau nổi điên lên cho hủy. Chấm ngoặc kép, cái này không phải chính là một cái đặc biệt cung vĩ thú ở đặc thù nhà nha. Hơn nữa vĩ thú cũng không phải là cái gì không có lý trí mãnh thú. Người đối tốt với bọn họ, tín nhiệm bọn họ. Bọn họ cũng sẽ quý trọng phần này tín nhiệm, sẽ không nhượng người phá hoại, sẽ còn thủ hộ lấy phần này tín nhiệm. Ruri ngược lại minh bạch, vĩ thú ngay từ đầu có thể không phải là cái gì căm ghét nhân loại hung thú. Bọn họ tại lục đạo tiên nhân giáo dục dưới vẫn tương đối hiền lành khả ái. Nhưng là lục đạo tiên nhân sau khi chết, vĩ thú lực lượng bị phát hiện, trở thành mọi người vũ khí sắc bén trong tay. Lâu dài bị phong ấn, nghĩ như vậy bất hòa vĩ thú xào xáo cũng không được. Nhưng là nếu như cùng vĩ thú làm bạn đây, đem bọn họ ban đầu ghét cay ghét đắng phong ấn không gian đổi thành có thể tự do ra vào vĩ thú dành. Riêng không gian, cho bọn hắn nhất định tự do, không coi bọn họ là thành quái vật, để cho bọn họ làm là thiên không chi thành thủ hộ giả mà tồn tại. Hàng ngày điểm số ra một chút chakra cung có thể. Thời khắc mấu chốt còn có thể để cho bọn họ làm là thủ hộ giả. Bảo vệ thiên không chi thành an toàn. Để cho bọn họ sản sinh quy trúc cảm. Ruri một cái thuấn di đi tới thứ nhất hải đăng. Đây là Sukaku vĩ thú không gian cửa ra vào. Bên trong như thế nào đây? Ruri tại bên trên hỏi một câu. Sukaku thanh âm lập tức từ bên trong truyền ra. Không tệ ai tương đương bên trong không gian siêu cấp lớn. So ngươi cái kia phong ấn không gian phần lớn. Chỉ là có chút trống rỗng. Ta nhiều làm một điểm cát xuất hiện. Chấm ngoặc kép. Còn có kinh hỉ nha. Ruri cười nhắc nhở nói. Kinh hỉ. Bên trong tựa hồ yên lặng thoáng cái. Sau đó Sukaku cao vút giọng bùng nổ. Ngẫu hống hống hống. Ai sơ bu. Ta lại có thể chui vào ngươi bên này ai. Sau đó là Aisabu căm phẫn tiếng gào. Cút, người đặc biệt sao đem cắt toàn bộ mang tới. Đừng như vậy nha. Sau đó chúng ta có thể thường thường xuyến môn. Người nào đặc biệt sao muốn cùng ngươi xuyến môn. Ơ kìa, tới ta đây mặt chơi đùa nha tương đương, không nên. Buông tay, tới nha. tới nhà tương đương. Sau đó thanh âm biến mất, đoán chừng là đối ngoại che giấu. Ruri một đầu hắc tuyến, nhắc nhở một câu, buông tha Asukaku, báo cùng ô quy là không có khả năng có kết quả. Hai đạo vang dội giọng truyền ra, cút, cút, Ruri thở dài, có mới vui mừng liền muốn ta lan lộn a. Ai tương đương oanh, oanh, một đạo cắt cùng một dòng nước đánh mà ra, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.